Người kia là ai? Bạch Khởi nheo mắt hỏi. Chiến thần Vô Song. Hắc ám giáo hoàng nói với chút đau khổ. Chiến tranh chi thần Vô Song là một trong các chủ thần có sức mạnh tuyệt đối, nhưng nghe nói lực chiến đấu đủ để sánh ngang với Hắc ám thần và quang minh thần. Tính cánh táo bạo, đồng thời cai quản chiến tranh, rất ít người tín ngưỡng hắn, mới khiến thực lực của hắn đứng sau hai người. Nhưng lực chiến đấu của hắn đối với con người mà nói lúc nào cũng rất mạnh. Hơn nữa với tính cách táo bạo của hắn, rất khó hầu hạ. Hắc ám giáo hoàng không hy vọng hắn giáng xuống nhân gian. Bây giờ ngươi nói với ta những điều này để làm gì? Bạch Khởi nghe xong bèn hỏi. Hắn không biết bây giờ giáo hoàng nói cho mình những điều này để làm gì. Lẽ nào những lời này bây giờ nói ra còn có ý nghĩa sao? Ông ta không phải nên nghĩ nhiều hơn việc làm thế nào để đối phó với vị chiến thần Vô Song đó sao? Lý do bây giờ ta nói với ngươi là vì ta cần ngươi đi cùng ta để ngăn cản Thánh Bỉ Đắc thức tỉnh người đó. Không giấu gì ngươi, ngươi đã làm tổn thương Thánh Bỉ Đắc. Sau khi tin ngươi sỉ nhục hắn truyền đi, ta đã lệnh cho người bí mật quan sát toàn bộ Quang Minh giáo đình, bí mật theo dõi hành tung của Thánh Bỉ Đắc. Khi phát hiện ra điều gì lập tức về báo cho ta. Hiện tại ta đã nhận được tin là hắn đã bí mật xuất phát. Và điểm đến của hắn chính là nơi chiến thần đại nhân đang say ngủ ở Đông Phương Đại Lục. Cho nên hai người chúng ta nếu không muốn chiến thần đó thức tỉnh thì chúng ta phải đi ngăn cản Thánh Bỉ Đắc trước. Chuyện này ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi nên biết thực lực của ta và hắn hơn kém nhau không bao nhiêu. Nếu hắn thật sự liều mạng làm như vậy thì ta rất khó ngăn cản hắn, cho nên cần ngươi giúp sức. Nếu ngươi giúp ta, chúng ta sẽ giết Thánh Bỉ Đắc thì có thể ngăn cản hắn rồi. Hắc ám giáo hoàng thốt ra một câu như vậy. Không khó nhìn ra hắn đã suy nghĩ rất kỹ mới thốt ra câu đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, chiến thần Vô Song ngăn cản hắn xong có thể lấy tiền chứ? Bạch Khởi nghe xong lời này thì hỏi. Dưới sự giải thích của Hắc ám giáo hoàng, Bạch Khởi nói ra một câu như vậy không khiến người ta giật mình. Hắc ám giáo hoàng suýt chút nữa ngã lăn từ trên vương tọa màu đen của mình xuống, liếc mắt nhìn Bạch Khởi, có chút choáng váng. Làm thế nào hắn cũng không nghĩ rằng mình nói ra một vấn đề trang nghiêm như vậy. Nhưng tên này cuối cùng vẫn chỉ là muốn đòi tiền mình. Đối với chuyện này Hắc ám giáo hoàng có chút kích động muốn bóp chết Bạch Khởi. Nhưng cuối cùng vẫn phải nhẫn nại vì hắn cần sự giúp đỡ của Bạch Khởi. Bản thân hắn không có cách nào ngăn cản được Quang Minh giáo hoàng Thánh Bỉ Đắc. Hắn cần sự giúp đỡ của Bạch Khởi cho nên không thể không nhẫn nại. Đương nhiên nếu là bình thường hắn cũng nhẫn nại như vậy vì hắn không phải là đối thủ của Bạch Khởi. Trừ phi hắn cũng điên cuồng như Thánh Bỉ Đắc, vì một chút tức giận nhất thời mà phải chịu cảnh bị chiến thần tàn bạo kia trấn áp suốt đời. Tiền đã chuẩn bị đủ rồi, ngươi có thể lấy đi bất cứ lúc nào, ta đã kêu người để trên lầu 2. Hắc ám giáo hoàng sầm mắt lại, nói với vẻ bất đắc dĩ với Bạch Khởi. 20 tỷ này đương nhiên ta phải lấy, nhưng đó là trước đây, ngươi đã nhờ ta giúp vậy ngươi không thể không cho ta một chút lợi ích. Hãy đưa cho ta thêm 20 tỷ nữa, thế nào hả? Bạch Khởi nheo nheo mắt, cười ha ha, nhìn Hắc ám giáo hoàng đang ở trước mặt nói với vẻ vô sỉ cực độ. Ngươi nghĩ Hắc ám thần điện là cái gì? Là kim khố sao? Ta làm sao có nhiều tiền như vậy? Hơn nữa chuyện này cũng liên quan đến ngươi. Ngươi phải biết rằng, một ngày nào đó khi chiến thần Vô Song sống lại, nhiều lắm cũng chỉ có một người trấn áp ta. Nhiều lắm là thế lực Hắc ám thần điện của ta bị suy yếu, nhưng ta sẽ không gặp nguy hiểm gì. Còn nếu là ngươi, ngươi sẽ chết. Hắc ám giáo hoàng lần này đã tức giận thật sự, nghiến răng nghiến lợi nói. Cách làm của Bạch Khởi thật sự là khiến người ta quá hận. Lúc này là lúc nào mà còn nói như vậy, hơn nữa còn xảo trá như vậy. Ta mặc kệ, cùng lắm thì chết. Dù thế nào ngươi cũng đưa tiền đi, nếu ta cầm được 20 tỷ thì sẽ quay người đi, ngươi tự đi tìm Thánh Bỉ Đắc đi, rút cục muốn thế nào tự ngươi hãy chọn đi. Ngươi phải biết chiến thần Vô Song một ngày nào đó khi hắn sống lại, mặc dù ngươi không chết nhưng ngươi chắc chắn sẽ phải chịu sự chèn ép, cả đời bị người ta áp chế mà không nói gì được. hơn nữa sự tổn thất của Hắc Ám Thần Điện cũng sẽ không có cách nào tưởng tượng được. Đưa ta thêm 20 tỷ, hay là để Chiến Thần Vô Song sống lại, ngươi hãy chọn đi. Bạch Khởi nói với vẻ rất thờ ơ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Thật ra hắn cũng không phải là không để ý, chẳng qua Bạch Khởi làm như vậy là có lý do của mình. Hắn hỏi Hắc Ám Giáo Hoàng thêm 20 tỷ, tổng cộng là 40 tỷ. Có 40 tỷ Bạch Khởi hoàn toàn có thể đổi được 2 cấp, đồng thời còn có thể đủ giao dịch điểm hơn 9 tỷ kim tệ, tiến vào hàng ngũ của Lục Tinh Đấu Thần, là cấp cao nhất của chủ thần. Lúc đó đừng nói là Thánh Bỉ Đắc mà ngay cả Chiến Thần Vô Song sống lại, Bạch Khởi cũng không quan tâm. Hắn căn bản không cần phải sợ vì sức mạnh của hai người nhiều nhất là tương đương nhau. Đương nhiên tên kia tiến lên cảnh giới này không biết bao nhiêu năm, có vô số kỹ thuật chiến đấu, còn có vô số thần khí của chiến thần, có thể càng lợi hại hơn, thậm chí có thể dễ dàng đánh bại Bạch Khởi. Nhưng Bạch Khởi cũng không phải không có quân bài của mình. Hắc Ám Thập Nhị Vũ Dực, một ngày nào đó khi được mở ra thì cũng không sợ Chiến Thần Vô Song, cho nên Bạch Khởi mới làm chuyện như vậy. Lời nói của Bạch Khởi khiến Hắc Ám Giáo Hoàng thật sự không biết nói gì. Người cần tiền không cần mạng hắn thật sự chưa từng gặp qua. Đặc biệt là Bạch Khởi phải đối diện với Chiến Thần Vô Song nhưng hắn lại không có chút gì căng thẳng, cũng không hề sợ hãi. Ngược lại còn nhân cơ hội này để đe dọa mình. Điều này khiến Hắc Ám Giáo Hoàng không biết nói gì. Liếc mắt nhìn Bạch Khởi với vẻ tàn bạo, Hắc Ám Giáo Hoàng lạnh lùng nói: Tiền, ta không có nhiều tiền như vậy. Sự tiêu hao của Hắc Ám Thần Điện gần đây rất lớn, chúng ta đã tiêu một số tiền rất lớn, nhiều nhất ta cũng chỉ có thể đưa cho ngươi 30 tỷ, còn nhiều hơn thì không có. Ngươi đi thì đi, không đi thì thôi. Nếu thật sự không đi thì ta nhận 30 tỷ. Không được, giá cuối cùng 31 tỷ kim tệ. Tiền đối với ta là một thứ thật sự hữu dụng. Ngươi đưa thì đưa, không đưa thì không đưa. Nếu không thì không còn cách nào khác. Ta không thể đi. Nếu thật sự không có tiền thì hãy kêu người đi gom cho ta là được rồi. Hắc Ám Thần Điện nhiều người như vậy, góp một chút tiền có gì là khó khăn. Quang Minh Thần Điện có thể góp được mười mấy tỷ kim tệ, Hắc Ám Thần Điện các ngươi góp một tỷ kim tệ thì có gì là khó chứ? Bạch Khởi suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng chấp thuận đề nghị này, nhưng dưới 30 tỷ kim tệ nhất định là không được. Bạch Khởi muốn 31 tỷ kim tệ, đây là cái giá thấp nhất của Bạch Khởi. Được, Hắc Ám Giáo Hoàng đành bất đắc dĩ đồng ý. Sau nửa giờ, 31 tỷ kim tệ đã xuất hiện trước mặt Hắc Ám Giáo Hoàng trên lầu 2. Bạch Khởi không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng cất đi. Bạch Khởi kêu Cửu U đổi cho mình lên cảnh giới Lục Tinh Đấu Thần. Hắc Ám Giáo Hoàng ở bên cạnh sau khi nhìn thấy Bạch Khởi thu dọn số kim tệ đó xong, nhìn thoáng qua Cửu U trên tay Bạch Khởi, sắc mặt ít nhiều có chút cổ quái. Dù sao một vật như vậy rất hiếm gặp, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Không gian giới chỉ mặc dù rất quý hiếm nhưng hắn cũng có gặp qua rồi, cũng không cảm thấy hiếm lạ. Bây giờ vấn đề mà hắn quan tâm nhất chính là Chiến Thần Vô Song, cho nên sau khi nhìn thấy Bạch Khởi thu dọn kim tệ xong liền vội vàng hỏi: Thế nào hả? Tiền ngươi đã cầm rồi, bây giờ chúng ta có thể đi được rồi chứ? Nếu không Thánh Bỉ Đắc thật sự sẽ thả Chiến Thần Vô Song ra, lúc đó thì thật sự phiền phức. Được, chúng ta đi. Bạch Khởi cũng không phải là kẻ nuốt lời, huống hồ chuyện này cũng liên quan đến sinh mệnh của mình, cho nên trong lòng không hề do dự, cũng không có yêu cầu nào khác mà đồng ý luôn. Cùng với Hắc Ám Giáo Hoàng, hai người biến thành một luồng ánh sáng biến mất trong phòng, theo hướng đông mà đi. Cùng với Hắc Ám Giáo Hoàng, sau hai ngày đi đường, cuối cùng bọn họ cũng tới một ngọn núi ở Đông Phương Đại Lục. Vị trí này nằm trong cảnh giới của Gia Lam Đế Quốc. Điều này khiến Bạch Khởi đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhớ ra gã tiểu nhật nản trước đó, Sơn Bản Long Nhất, nhất thời nhớ tới chuyện Sơn Bản Long Nhất nói về mộ của chư thần. Bây giờ xem ra rất có khả năng vị Chiến Thần Vô Song đó được giữ ở đây, và nơi này cũng không phải là chư thần mộ nào, nói chính xác hơn đây là nơi chư thần đang ngủ say, chỉ là có một gã thần đang ngủ say ở đây mà thôi. Sắc mặt của Bạch Khởi trở nên quái dị nhưng lại không nói gì nhiều, chỉ cùng với Hắc Ám Giáo Hoàng tiến vào trong núi. Bạch Khởi không biết đường, Hắc ám giáo hoàng thì biết cho nên đi theo hắn thật là tốt. Ở chỗ này, Hắc ám giáo hoàng chỉ tay lên một sơn động, thấp giọng nói với Bạch Khởi. Nhưng khi lời nói này vừa phát ra thì đột nhiên trong không trung một trận khí tiêu điều truyền đến, khí thế uy nghiêm khắp trời. Điều này khiến cho sắc mặt của Bạch Khởi và Hắc ám giáo hoàng đều biến đổi. Không hay rồi, tên thánh bỉ đắc đáng chết đã đánh thức chiến thần vô song rồi. Đáng chết, sao hắn lại nhanh như vậy chứ? Chúng ta đi mau thôi. Hắc ám giáo hoàng biến sắc cao giọng kêu lên, nói xong liền xoay người chạy đi. Nhưng đáng tiếc lúc này có chạy thì cũng đã quá muộn. Khi hắn phản ứng muốn rời khỏi nơi này thì một giây sau Quang Minh giáo hoàng thánh bỉ đắc và một thanh niên anh tuấn đồng tử kim sắc, tay cầm trường thương, thân mặc áo giáp vàng khoảng chừng hơn 20 tuổi xuất hiện trước mặt Bạch Khởi và Hắc ám giáo hoàng, ngăn cản đường đi của hai người họ. Chiến thần điện hạ, người tóc trắng trước mặt chính là Bạch Khởi. Hắn chính là người đã vượt qua giới hạn, đồng thời cũng sỉ nhục người của chư thần. Người bên cạnh hắn chính là Hắc ám giáo hoàng. Ta vốn cho rằng hắn không có vấn đề gì nhưng bây giờ xem ra hắn cũng có vấn đề tương tự. Nơi ngủ say của ngài chỉ có mấy người chúng ta biết, những người khác đều chết cả rồi. Bây giờ chỉ có tôi và hắn biết. Không ngờ hắn lại liên hợp với Bạch Khởi. Xem ra bọn chúng cùng tới đây là muốn ngăn cản tôi đánh thức ngài. Quang Minh giáo hoàng thánh bỉ đắc đứng bên cạnh chiến thần, cung kính vô cùng. Lời nói này khiến cho Hắc ám giáo hoàng biến đổi sắc mặt. Vẻ mặt lập tức đỏ bừng lên, do dự một lát, sắc mặt lại biến đổi, trong nháy mắt đã đứng trước mặt chiến thần vô song, cao giọng kêu lớn, đại nhân, ngài không biết đâu, ta bị Bạch Khởi bắt đến đây, ngài cũng biết ta không phải là đối thủ của hắn, cho nên ta bị bắt ép. Ngài phải tin ta và hắn là kẻ thù, ta dẫn hắn đến chỉ là muốn thức tỉnh ngài thôi, ngươi tưởng là ta sẽ tin lời ngươi sao? Hấp huyết quỷ ghê tởm. Sinh vật dơ bẩn, ngươi âm mưu lừa dối chiến thần vĩ đại như ta sao? Chiến thần sau khi nghe xong hừ lạnh một tiếng rồi nói, xem ra hắn cũng không phải là kẻ ngốc, không phải kẻ dễ dàng bị lừa gạt. Hắc ám giáo hoàng vẫn còn muốn nói gì nữa nhưng đáng tiếc chưa nói xong chiến thần vô song không nói nhiều, trường thương đang cầm trong tay tỏa kim sắc vọt tới, trực tiếp lao về bộ đôi Hắc ám giáo hoàng, làm cho hắn nát bấy. Xem ra là một kẻ ra tay với thủ đoạn rất độc ác, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho mà trực tiếp giết chết Hắc ám giáo hoàng. Tình cảnh như vậy khiến cho Quang Minh giáo hoàng choáng váng cả người. Hắn quả nhiên bị chấn động mạnh, trong lòng càng thêm tin tưởng chiến thần vô song, nhìn về phía Bạch Khởi trong mắt đầy vẻ cừu hận điên cuồng, còn có một tia giễu cợt. Nhưng đối với thực lực của chiến thần vô song, Bạch Khởi cũng không có gì quá kinh ngạc. Hắn cũng là cường giả cấp bậc chủ thần, đương nhiên biết cấp bậc chủ thần muốn đối phó với người yếu hơn chẳng là gì, chỉ cần phất tay đã có thể giải quyết. Chỉ sợ là kẻ kia có là cao đẳng thần có lực chiến đấu cực mạnh cũng không phải là ngoại lệ, chứ đừng nói đến Hắc ám giáo hoàng là một cửu tinh đấu thánh, ngay cả cao đẳng thần cũng không đạt được. Bạch Khởi chỉ cười cười, cũng không có phản ứng gì lớn, điều này khiến cho chiến thần vô song đầu tiên sửng sốt, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, nhân loại nhỏ bé các ngươi gặp ta mà không thấy sợ hãi sao? Hay lắm, chẳng trách ngươi có thể đột phá được giới hạn. Ta nghe nói ngươi mới 20 tuổi, nhân loại 20 tuổi, ngươi phải mất bao nhiêu năm mới đạt đến cảnh giới đó? Ta nghĩ không nhiều lắm, trong thời gian ta ngủ chưa đủ giấc ngươi đã có thể đạt đến sự tồn tại như bây giờ. Nếu ta cứ để mặc ngươi như vậy e là tương lai ngươi sẽ càng nguy hiểm. Xem ra ta không thể không giải quyết ngươi, nếu không ngươi sẽ thật sự uy hiếp đến các chư thần. Ha ha, giải quyết ta. Ta thừa nhận là ngươi rất lợi hại, nhưng muốn giết ta sao? Sợ là chuyện không dễ dàng gì đâu. Bạch Khởi cười rũ rượi, sau đó không nói nhiều rút hóa huyết thần đao ra. Đối với một đối thủ như chiến thần vô song, Bạch Khởi không dám khinh địch, thực lực hai bên không hơn kém nhau bao nhiêu, hơn nữa đối phương có thể còn mạnh hơn mình, hắn không dám chủ quan qua loa, chủ quan khinh địch có thể sẽ hại chính mình. Khốn khiếp, ngươi dám nói như vậy với ta sao? Nhân loại hèn mọn các ngươi lại dám nói với ta như vậy? Ta phải giết ngươi. Chiến thần vô song tương đối không hài lòng với thái độ của Bạch Khởi, tức điên lên, sau đó dùng đấu khí màu vàng kim lao thẳng tới Bạch Khởi. Là một chiến thần, hắn không nắm giữ lực lượng và pháp tắc gì nhưng lực chiến đấu của hắn thì đúng là độc nhất vô nhị. Sau khi hóa huyết thần đao trong tay Bạch Khởi và kim sắc trường thương của chiến thần vô song đụng độ nhau, cả hai người đều tự thối lui. Nhưng Bạch Khởi lùi 10 bước thì chiến thần vô song lui 1 bước trên không trung. Điều này sao có thể? Ngươi lại đạt được nền tảng chư thần, hơn nữa còn là chư thần cấp cao. Chiến thần vô song nhìn thấy tình cảnh như vậy nhất thời kinh ngạc. Trái lại với sự trầm tĩnh của Bạch Khởi, hắn có vẻ tương đối không bình tĩnh. Hắn cũng là từ một người bình thường từng bước tu luyện lên, đương nhiên biết muốn tu luyện được cấp bậc như Bạch Khởi khó khăn như thế nào. Từ một sinh linh đầu tiên, hắn từng bước tu luyện được đến bước này, muốn làm được cũng phải tốn thời gian cả vạn năm. Nhưng theo tin tức thì người ở trước mặt chỉ mới 20 tuổi, sự tu luyện của hắn nhiều lắm cũng chỉ 15 năm mà thôi, thời gian 15 năm mà đã có thể đối kháng với mình. Nếu hắn cứ tiếp tục trưởng thành như vậy thì kết quả không biết sẽ thế nào, hắn thật sự không dám nghĩ. Lúc này trong lòng chiến thần vô song chỉ có một suy nghĩ, đó chính là giết chết Bạch Khởi, phải tiêu diệt triệt để Bạch Khởi. Bất luận thế nào không tiếc gì cả phải giết chết người đang ở trước mặt, nếu không thì đợi hắn trưởng thành sẽ như thế nào chứ? Hắn chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của chư thần, hắn chắc chắn không thể tiếp tục sống như vậy. Khốn khiếp! Ngươi phải chết. Chiến thần vô song không nói nhiều mà trực tiếp xông tới. Trường thương trong tay hóa thành thương ảnh đầy trời, trong nháy mắt vọt tới. Từ xung quanh 10 phân thân bắt đầu công kích Bạch Khởi. Vô số tàn ảnh theo chiến thần xuất hiện với tốc độ khó tưởng tượng, trực tiếp xông về phía Bạch Khởi. Đinh, đinh, một trận tiếng vang ầm ầm truyền đến, vang vọng khắp nơi. Bạch Khởi và chiến thần vô song đối chiến, Quang Minh giáo hoàng ở xa xa hốt hoảng bỏ chạy. Thậm chí hắn không dám ở gần chỗ đấy, khí lưu tranh đấu của hai người khiến hắn không cách nào chịu nổi. Núi non xung quanh bắt đầu đổ nát, trên mặt đất xuất hiện vô số lỗ thủng, khắp nơi đều ngổn ngang. Trận chiến của hai người mặc dù không tạo nên thương tổn gì cho đối phương, nhưng tất cả mọi thứ xung quanh đều bị họ phá nát hết. Mọi thứ trong trăm dặm đều bị hóa thành bình địa, không biết có bao nhiêu sinh linh đã chết trong trận giao chiến giữa hai người. Hai người giao thủ. Rõ ràng là Bạch Khởi vẫn chịu thiệt thòi hơn một chút. Về sức mạnh, hắn không bằng chiến thần vô song, chỉ có thể miễn cưỡng thấp hơn, đồng thời chỉ có thể giao thủ với đối phương mà thôi. Bất luận là tốc độ, sức mạnh, hay là phản ứng đều yếu hơn một chút, đương nhiên vẫn có thể cầm cự. Bất luận nói thế nào Bạch Khởi cũng là một lục tinh đấu thần, thuộc về chủ thần cấp cao. Có thể đối kháng với chiến thần vô song cũng không có gì lạ. Khốn khiếp, ngươi thật sự là rất mạnh, nhưng điều này khiến ta càng không thể không giết ngươi, cho nên ngươi phải chết. Diệt sát chi thương. Sau khi chiến thần vô song tránh ra liền cao giọng nói, giữa lúc đang nói trường thương kim sắc đã xuất hiện trước mặt Bạch Khởi, mang theo sát khí dài khoảng trăm dặm, trực tiếp xông về phía Bạch Khởi. Nghe xong lời này sắc mặt Bạch Khởi vội biến sắc, vội vàng đỡ đòn, nhưng vẫn bị đấu khí của trường thương hóa thành công kích, cật lực tiến về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi dùng hóa huyết thần đao phản kháng, chỉ phản kháng nhưng cả người đã bị đẩy lùi ngàn mét, ngã xuống đất, ói ra một ngụm máu. Khốn khiếp, lần này xem ra không thể không lấy con bài cuối cùng ra rồi, tên chiến thần này thật khó đối phó. Sau khi Bạch Khởi ói ra một ngụm máu liền nghĩ đến điều này. Còn chiến thần vô song tiếp tục triển khai công kích, không nói nhiều xông về phía Bạch Khởi. Nhìn thấy tình cảnh như vậy Bạch Khởi vội vàng chống đỡ, lập tức tránh ra, trong nháy mắt triển khai 12 cánh chim màu đen sau lưng. Sức mạnh của Bạch Khởi trong nháy mắt đã nâng lên 12 lần, khí thế cả người đều thay đổi, mang khí thế hắc ám, có chút cảm giác âm u, lạnh lẽo. Nhưng về sức mạnh không nghi ngờ gì là đã được nâng cao lên rất nhiều. Cái gì? Điều này sao có thể? Hắc ám thiên sứ? Điều này sao có thể chứ? Sao lại có hắc ám thiên sứ lợi hại như vậy? Nhìn thấy tình cảnh như vậy sắc mặt của chiến thần vô song vội biến đổi, thấp giọng nói. Hắc ám thiên sứ là gì? hắn đương nhiên biết rất rõ, là một trong các chư thần. Hồi đầu khi tạo ra đám tôi tớ thần tộc, hắn cũng ở đấy. Hắc ám thần đã lợi dụng việc tham dự sáng thế pháp tắc và sức mạnh hắc ám để nặn ra hắc ám thiên sứ đối địch với quang minh thiên sứ. Nhưng chủng tộc này mặc dù mạnh mẽ, nhưng khi đại chiến chư thần đã bị hủy diệt cùng với thiên sứ tộc, một người còn sống cũng không có, không giống như thiên sứ tộc vẫn còn một người sống sót. Chủng tộc này thật sự đã bị tuyệt chủng rồi. Thế nhưng bây giờ lại có một hắc ám thập nhị dực thiên sứ còn sống xuất hiện trước mặt hắn, chiến thần vô song sao có thể không kinh ngạc cho được. Phải biết rằng hắc ám thiên sứ, đặc biệt là hắc ám thập nhị dực thiên sứ, sau khi hóa thân sức mạnh có thể nâng lên gấp 12 lần. Vừa rồi Bạch Khởi chỉ là yếu hơn mình một chút, mặc dù không phải là nhiều nhưng bản thân có thể nắm chắc được việc giết chết đối phương. Nhưng bây giờ ngay cả một chút chắc chắn cũng không có, nhiều lắm cũng chỉ có thể dựa vào trường thương và áo giáp của bản thân để chống lại đối phương, nhưng tuyệt đối không thể nào thắng được. Không sai. Cái ngươi nhìn thấy chính là hắc ám thiên sứ, cũng không có gì là không thể. Ta đã hóa sinh trước mặt ngươi, bây giờ ngươi còn muốn chiến đấu nữa không? Bạch Khởi lạnh lùng nói, hắn không dám chắc có thể đánh thắng chiến thần vô song. Hắn không biết đối phương rút cục còn giấu quân bài nào nữa không, cho nên hắn không dám động thủ tùy tiện. Trước áp lực như vậy Bạch Khởi không muốn động thủ, cũng không muốn đoạt mạng đối phương. Nhãn thần của đối phương cũng nói cho hắn biết, đối phương cũng có cách nghĩ như vậy, cho nên hắn mới nói như vậy. Lời nói của Bạch Khởi khiến cho sắc mặt chiến thần vô song biến đổi trong nháy mắt, không nói được gì, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, đại khái hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, âm mưu của chiến thần. Nếu là lúc bình thường chiến thần vô song tuyệt đối sẽ không do dự mà giết chết Bạch Khởi, nhưng bây giờ thì không thể. Thực lực của Bạch Khởi khiến chiến thần vô song có chút kiêng nể, hắn không dám trêu chọc Bạch Khởi. Mặc dù hắn có bộ quần áo chiến thần được gọi là vô kiên bất tồi có thể nâng cấp thực lực của hắn lên không ít, nhưng hắn vẫn không dám tùy tiện giết Bạch Khởi. Thực lực của Bạch Khởi trước đó chỉ kém hơn chiến thần vô song một chút. Bây giờ sau khi biến thân thành thập nhị dực, thực lực chỉ mạnh hơn chứ không yếu đi. Muốn âm mưu đánh bại hắn, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa thẳng thắn mà nói kẻ tên là Bạch Khởi đang ở trước mặt khiến cho chiến thần vô song cảm thấy có chút áp lực, có cảm giác sợ hãi cái chết. Hắn không phải là kẻ ngốc, thân là chiến thần. Hắn đã đối mặt với vô số lần chiến đấu, nhưng những người thật sự có thể uy hiếp được tính mạng của hắn cũng chỉ có mấy người, và Bạch Khởi rõ ràng là một trong số đó. Từ không đến có, hắn đã trải qua thời gian 10 vạn năm, 10 vạn năm mới đạt đến được cảnh giới như bây giờ. Mặc dù sau này hắn không hề tiến thêm bước nào, nhưng hắn đã không còn theo đuổi cái gọi là cảnh giới trí cao thần hư vô, mờ mịt. Dù sao cảnh giới đó, không phải chỉ cần người có thực lực, có sự kiên nhẫn là có thể đạt được, mà còn phải có may mắn. Có lúc không có đủ may mắn cũng không còn cách nào. Hắn đã không còn là kẻ mạnh không ngừng khiêu chiến trước đây để âm mưu thăng cấp chiến thần của mình. Hắn đã thay đổi, hắn đã trở nên quý trọng sinh mạng của bản thân mình, trở nên quý trọng thành quả của mình. Hắn đã không còn là chiến thần dũng cảm, cái gì cũng không sợ trước đây nữa. Sống càng lâu khiến hắn càng sợ chết. Hắn sợ chết, vì vậy hắn đã mặc kệ đối mặt với cuộc chiến đấu có thể chết. Hắn thật sự có chút khiếp đảm. Quang Minh Giáo Hoàng Thánh Bỉ Đắc đứng bên cạnh vẻ mặt mê man nhìn Bạch Khởi và chiến thần vô song đang ở trước mặt. Mặc dù hắn cũng muốn xen vào, muốn nói một hai câu gì đấy khiến Bạch Khởi phải chết, nhưng hắn không dám nói. Dù sao cuộc chiến đấu của hai người đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Cuộc giao đấu của hai kẻ mạnh tuyệt thế không cho phép người nào có thực lực yếu hơn xen mồm vào. Điều này hắn biết rất rõ, cũng giống như cuộc chiến đấu giữa hắn và Hắc Ám Giáo Hoàng từ ban đầu đã không cho phép người khác xen vào. Những kẻ có thực lực không đồng đẳng, thậm chí ngay cả tư cách để nói cũng không có. Mặc dù biết rất rõ điều đó, nhưng vì sự cừu hận với Bạch Khởi, vì Bạch Khởi đã dành cho Giáo Hoàng Thánh Bỉ Đắc sự sỉ nhục lớn lao, khiến hắn có chút điên cuồng. Não bộ cũng trở nên không tỉnh táo, nhìn thấy Bạch Khởi nở nụ cười trên mặt, không biết tại sao Giáo Hoàng lại nổi điên lên, não bộ cũng có chút choáng váng, tự nhiên hét vang lên, chiến thần bệ hạ, sao ngài còn chưa động thủ, tên ấy chính là kẻ dị giáo, ngài mau giết chết hắn đi. Lời nói này phát ra Bạch Khởi không có phản ứng gì, ngược lại chiến thần vô song lại biến đổi sắc mặt, hung dữ quét ánh mắt về phía giáo hoàng thánh bỉ đắc. Trong nháy mắt toàn thân của giáo hoàng đã bị đánh bật ra xa mấy trăm mét, sau đó rơi xuống đất, tạo ra một lỗ thủng trên mặt đất. Giáo hoàng thánh bỉ đắc sau khi liên tiếp ói ra mấy ngụm máu mới ổn định lại được cơ thể, kinh hãi nhìn chiến thần vô song. Lúc này mới nghe chiến thần vô song hừ lạnh một tiếng rồi nói, ta phải làm gì không đến lượt ngươi xen mồm vào, thứ hèn mọn nhà ngươi đừng tưởng rằng ngươi là người đại diện trên nhân gian của quang minh thần thì có thể sai khiến ta. Đừng nói là ngươi, mà ngay cả quang minh thần cũng không dám nói với ta như vậy, vậy mà ngươi lại định làm gì chứ? Tốt nhất là câm mồm lại cho ta, lần này ta chỉ dạy ngươi một bài học, lần sau ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Lời này vừa thốt ra, giáo hoàng lập tức ngậm miệng không dám nói thêm nửa câu. Từ lâu đã nghe nói chiến thần vô song tính tình tàn bạo, không gì có thể sánh được. Ban đầu hắn còn không tin lắm nhưng bây giờ sau khi tự mình trải qua thì hắn đã tin. Hắn biết nếu mình thật sự dám nói nữa thì bản thân nhất định sẽ chết, vì vậy hắn không dám nói thêm gì. Sau khi giải quyết xong quang minh giáo hoàng, chiến thần vô song đứng trên không trung, lẳng lặng đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Khởi, quan sát Bạch Khởi từ trên xuống dưới một hồi lâu. Áo giáp kim sắc dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra ánh sáng sáng lạn, trường thương nắm chặt trong tay ngược lại không có bất cứ động thủ nào. Một hồi lâu chiến thần vô song mới từ từ mở miệng nói, nhân loại kia, ta không thể không nói ngươi rất mạnh, rất lợi hại, mới 20 tuổi mà đã có thể đạt đến cảnh giới này, tuyệt đối là đã hơn ta. Phải biết rằng theo những gì giáo hoàng nói về thế giới nhân loại, ngươi chỉ là một con người bình thường, mặc dù ngươi có dòng máu của Hắc Ám Thiên Sứ, nhưng ngươi vẫn là một người bình thường. Huyết thống của Hắc Ám Thiên Sứ mặc dù không phải là huyết thống cao cấp lắm, nhưng ngươi lại có thể đạt được sự tu luyện như vậy trong 20 năm, có thể đối kháng với ta. Không thể không nói ngươi thật sự khiến ngươi ta bội phục. Bây giờ ta đã không còn dám chắc là có thể giết chết được ngươi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Bạch Khởi từ chối cho ý kiến mà chỉ nói như vậy. Hắn đã ít nhiều nhìn ra được, tên nam nhân tóc vàng, đồng tử màu vàng, mặc áo giáp vàng, cầm trường thương màu vàng đã không muốn tranh đấu với mình, nhưng hắn không dám khẳng định chắc chắn cho nên mới nói như vậy. Đương nhiên từ lời nói của Bạch Khởi cũng không khó nhìn ra Bạch Khởi cũng không muốn tiếp tục đánh nữa. Thực lực của hai người xấp xỉ nhau, thật sự nếu phải đánh nhất định sẽ dẫn đến cục diện cả hai bên đều bị thương. Kết quả như vậy bất luận là đối với Bạch Khởi hay là đối với chiến thần vô song mà nói đều không phải là kết quả mà bọn họ muốn có. Thấy Bạch Khởi truyền lại quả bóng cho mình, sắc mặt của chiến thần vô song ít nhiều có chút khó coi. Thân là chủ thần kêu hắn chủ động cầu hòa có chút khó coi cho hắn. Vừa rồi hắn nói như vậy thật sự chính là muốn nói với Bạch Khởi, kêu Bạch Khởi chủ động một chút, kêu Bạch Khởi cầu hòa với mình, bản thân cũng sẽ thuận thế mượn cớ đem chuyện này của hai người giải quyết hòa bình. Nhưng khổ nỗi là Bạch Khởi lại không chủ động nhận lỗi với mình, chủ động cầu hòa. Điều này khiến chiến thần vô song ít nhiều có chút xấu hổ. Nhưng Bạch Khởi không nói câu đó, hắn cũng không thể động thủ thật sự với Bạch Khởi, làm như vậy thật sự không đáng. Kết quả là do dự một lát, sau khi sắc diện thay đổi mấy lần, chiến thần vô song cuối cùng bất đắc dĩ bị ép phải mở miệng nói, nếu đã như vậy, ngươi cũng không đánh thắng ta, mà ta muốn đánh thắng ngươi cũng rất khó khăn, kết quả cuối cùng rất có khả năng là cả hai bên đều bị thương tổn, nếu như vậy đối với ta và ngươi đều không có ích lợi gì cả. Ta vốn là người không thích những chuyện bất lợi, cho nên trận chiến đấu này chúng ta hãy ngừng tay đi thế nào hả? Được, đương nhiên là được, giữa chúng ta căn bản không có thù oán gì, không đáng để liều mạng. Huống hồ thực lực của ta và ngươi tương đương nhau, nếu thật sự phải động thủ thì không có ai có kết quả tốt cả, chi bằng như vậy đi, đối với ai cũng có lợi. Người ta đã chủ động cầu hòa. Bạch Khởi đương nhiên cũng không có lý do truy đuổi cướp mạng vị chiến thần vô song này đến cùng, thuận theo lời của chiến thần vô song tiếp tục nói như vậy. Khi chiến thần vô song còn định nói gì đó, Bạch Khởi đã giơ tay nói, nếu không còn chuyện gì, vậy ta đi trước đây. Nói xong không để đối phương có cơ hội nói gì nữa, xoay người rời khỏi nơi đó. Bạch Khởi vốn đã quyết định sẽ quay về trong nước trước, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn không làm như vậy, mà đưa ánh mắt nhìn về hướng chiến trường Thiên Long ở phía xa. Khoảng cách giữa hai nơi gần như bằng nhau, nhưng Bạch Khởi đã chọn đến chiến trường Thiên Long, vì trong nước trước mắt chưa có chuyện gì, hắn quay về cũng chẳng có gì để làm, chi bằng đi tới chiến trường Thiên Long giải quyết vấn đề ở đó thì tốt hơn. Phải biết rằng chiến tranh ở chiến trường Thiên Long đã kéo dài nửa năm rồi, đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong, thật là hao tổn tâm sức. Người Thiên Long chống lại quá mức ngoan cường, trong thời gian ngắn ngủi nửa năm Thiên Long đã trưng dụng ngàn vạn binh mã. Binh mã Tam Quốc chém giết binh mã Thiên Long 800 vạn thì tự họ cũng tổn thất ngàn vạn. Ví dụ như bây giờ binh mã của Thiên Long là 800 vạn, binh mã của Tam Quốc hơn ngàn vạn. Ở Bất Diệt Hoàng Triều còn có hơn 40 vạn nữa, trong sự tổn thất của quân đoàn hơn ngàn vạn thì Bất Diệt Hoàng Triều cũng chiếm hơn 200 vạn rồi. Mặc dù không nhiều, nhưng Bạch Khởi không thể cứ để tiếp tục giằng co như vậy. Mục tiêu của Bạch Khởi không đơn thuần chỉ là một Thiên Long nhỏ bé mà là toàn bộ Đông Đại Lục, toàn bộ thế giới. Cho nên Bạch Khởi không thể đem binh mã trói chân ở Thiên Long, để họ không ngừng bị tiêu hao ở đây. Điều này không phù hợp với lợi ích của Bạch Khởi, vì vậy Bạch Khởi quyết định tự mình đi đến đó một chuyến, giải quyết triệt để đế quốc Thiên Long, thuận thế sẽ chiếm đoạt luôn đế quốc Đức Lan, sáp nhập đế quốc Băng Tuyết, đem toàn bộ các tiểu quốc xung quanh và toàn bộ Đông Đại Lục nhét vào trong túi mình. Chuyện này vốn cần phải có một khoảng thời gian tối thiểu nhất cũng phải tốn 10 năm, thậm chí là lâu hơn. Bạch Khởi trước đó cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn có đủ nhẫn nại để hoàn thành chuyện này. Trước đó bất luận là Hắc Ám Thần Điện hay là Quang Minh Thần Điện, mặc dù thực lực hùng hậu nhưng cũng không thể nào uy hiếp được Bạch Khởi. Bạch Khởi cũng không quan tâm. Nhưng đến bây giờ khi chiến thần vô song xuất hiện khiến Bạch Khởi có chút cảm giác lo lắng. Thực lực của hai người tương đương nhau, chiến thần vô song lại có sức chiến đấu hùng hậu đáng kinh ngạc. Nếu cộng thêm Quang Minh Đế Quốc và Quang Minh Giáo Đình và Tây Phương Đại Lục, như vậy khi hai bên đụng độ thì người chịu thiệt vẫn là Bạch Khởi. Dù sao sức mạnh của Giáo Đình và Quang Minh Đế Quốc cũng đã cách xa Bất Diệt Hoàng Triều, còn có các đại quốc gia của Tây Phương Đại Lục gia tăng thêm sức mạnh, Bất Diệt Hoàng Triều tuyệt đối không thể phản kháng được. Trước đó bọn họ bị Bạch Khởi trấn áp không phải vì bọn họ không mạnh mà là vì bọn họ không có cường giả có thể đối kháng với Bạch Khởi. Nhưng với sự xuất hiện của chiến thần vô song đã khiến bọn họ có được một cường giả như vậy. Về mặt ý nghĩa mà nói, Trung Tâm Đại Lục và Tây Phương Đại Lục đã nằm ở ưu thế tuyệt đối. Chiến thần vô song chỉ cần quay về tập hợp lực lượng quay đầu đối phó với Bạch Khởi thì thủ hạ của Bạch Khởi sợ là không đấu được. Vì vậy Bạch Khởi có chút lo lắng, hắn hy vọng có thể mau chóng giải quyết vấn đề của Thiên Long. Giải quyết Thiên Long sẽ tạo thế để chiếm đoạt toàn bộ Đông Phương Đại Lục, như vậy mới có thể đối kháng được với chiến thần vô song, đối kháng với những thế lực khác, như vậy mới có thể hoàn thành giấc mơ của Bạch Khởi. Sức thu hút của Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể đối với Bạch Khởi thật sự là rất lớn, hắn không thể không nỗ lực một chút, hắn không thể không thống nhất toàn bộ Đại Lục. Vì có làm như vậy mới có thể đạt được Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể, như vậy Bạch Khởi càng cần phải nỗ lực gấp mấy lần, chuyện này trước đây vốn đã có thể định đoạt rồi. Bạch Khởi có ưu thế tuyệt đối và sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng để thống nhất toàn bộ đại lục, nhưng bây giờ không còn như vậy. Bây giờ chiến thần vô song lại trở thành vật cản của Bạch Khởi, hắn khiến Bạch Khởi không thể không lo lắng, cũng không dám lơi là chút nào. Vì chỉ cần lơi là một chút cũng có thể tạo thành thất bại sau này. Đây là tình huống Bạch Khởi không cho phép xảy ra. Bạch Khởi rời đi rồi, chiến thần vô song vẫn chưa bỏ đi. Nhìn về hướng Bạch Khởi rời đi, trên vẻ mặt của chiến thần vô song ít nhiều có chút lo lắng. Vẻ mặt trở nên rất khó coi, đứng trên cao thì thào nói. Nhân loại hèn mọn, ngươi lại khiến cho chiến thần vĩ đại như ta phải cầu hòa ngươi. Đúng là sỉ nhục, vô cùng sỉ nhục. Là sự khiêu khích với chư thần. Chuyện này ta sẽ ghi nhớ. Đáng chết. Nếu không phải vì ta không muốn phá vỡ phong ấn quang minh đáng chết để người khác tỉnh lại thì bây giờ ngươi đã chết rồi. Đồ con kiến nhỏ bé như ngươi mặc dù có sức mạnh có thể đối kháng với ta, nhưng ngươi lại không có bản lĩnh chống lại các chư thần. Nhưng ta không muốn những người đó sống lại chĩa mũi nhọn vào ta, cho nên ngươi cứ đợi đi, ta nhất định sẽ phá vỡ phong ấn. Cam tâm nhìn những người khác cũng nhau thắt cổ ngươi. Sau khi nói xong, sắc mặt thay đổi mấy lần rồi trở lại bình thường, sau đó lại quay lại biểu hiện lạnh lùng, cao ngạo như trước, xoay người biến mất trong không trung. Một giây sau đã đến trước mặt giáo hoàng, kéo đối phương từ dưới đất lên, nhìn liếc qua giáo hoàng đang ở trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi thật sự yếu như vậy sao? Mới chỉ một lát mà ngươi đã trở thành bộ dạng thế này, thật là mất mặt. Đối với những lời này giáo hoàng chỉ cười đau khổ, hắn thật sự yếu như vậy sao? Có lẽ, đối với những người như chiến thần vô song và bạch khởi mà nói hắn thật sự yếu không tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả một đòn công kích cũng không đỡ được. Nhưng đối với đại lục mà nói hắn tuyệt đối là một cường giả tuyệt thế. Trên thế giới này chỉ có thể có ba người đánh thắng hắn là Bạch Khởi, Chiến Thần Vô Song và Độc Cô Cầu Bại của Thiên Kiếm Sơn phương Bắc. Những kẻ khác tuyệt đối không thể nào đánh thắng hắn. Hắn rất mạnh, đặc biệt là sau cái chết của Hắc Ám Giáo Hoàng. Nếu như lời này là do người khác nói ra thì giáo hoàng sẽ không do dự mà giết chết hắn. Nhưng lời này lại do chiến thần vô song nói ra. Giáo hoàng thánh bỉ đắc thật sự không còn lời nào để nói. Vì đối với chiến thần vô song mà nói, tình hình thật sự là như vậy. Đối với biểu hiện của giáo hoàng, chiến thần vô song chỉ nhìn thoáng qua một cách miệt thị rồi nói. Được rồi, ngươi yếu thì cũng đã yếu rồi. Dù sao ngươi cũng không thể giúp ta đối phó với Bạch Khởi, đối phó với nhân loại nhỏ bé là đủ rồi. Ta quyết định đem Quang Minh Giáo Đình đổi thành Chiến Thần Điện, đem Quang Minh Thánh Vực đổi thành Chiến Thần Thánh Vực. Ngươi không có ý kiến gì chứ? Ý kiến? Đương nhiên là có rồi. Quang Minh Giáo Đình là do hắn khổ tâm kinh qua mấy vạn năm mới hình thành được, mới đem thế lực của Quang Minh Giáo Đình trải rộng khắp cả thế giới. Chiến thần vô song chỉ dùng một câu nói đã cướp đi Quang Minh Giáo Đình, khiến hắn thay đổi địa vị, sao hắn có thể đồng ý được chứ? Nhưng không còn cách nào khác, tình thế thuộc về kẻ mạnh, hắn biết nếu mình chỉ cần nói thêm một từ thì chỉ một giây sau, vị chiến thần tàn bạo này sẽ bóp nát đầu hắn, sau đó tung hoành toàn bộ giáo đình, đến lúc đó bản thân chết rồi, thì còn có thể thay đổi được chuyện gì nữa? Cuộc mua bán mất mát như vậy, giáo hoàng đương nhiên sẽ không làm, vì vậy giáo hoàng chỉ cười đau khổ, bất đắc dĩ gật gật đầu, rút cục cũng phải đồng ý chuyện này. Ồ, ngươi cũng thông minh đấy, nhưng ngoài ra ta cần ngươi tập trung sức mạnh của đại lục. Không phải ngươi nói thế lực của Bạch Khởi nằm ở phương Đông sao? Vậy thì ta cần ngươi tập trung toàn bộ lực lượng của Tây Phương Đại Lục và Trung Tâm Đại Lục để đối phó với Bạch Khởi. Điều này đối với ngươi không có vấn đề gì chứ. Đương nhiên ngươi cứ yên tâm. Phạm là kẻ nào dám ngăn cản ngươi, ta sẽ tiêu diệt hắn. Về điều này thì ngươi không cần phải lo lắng. Chiến thần vô song đưa ra yêu cầu thứ hai của mình. Nhưng sợ là Quang Minh Giáo Hoàng cũng không cách nào tiếp nhận được yêu cầu này của hắn. Dù cho Quang Minh Giáo Hoàng một liều thuốc an thần. Dù cho có chiến thần vô song ra tay. Nhưng tất cả đều dễ như trở bàn tay. Trên thế giới này ngoại trừ Bạch Khởi ra hắn tin là không có ai có thể đối kháng được với chiến thần vô song. Chuyện này ta biết rồi, ta có thể làm, nhưng vẫn còn có một chút bất an. Hơn nữa ta sợ. Quang Minh Giáo Hoàng cẩn thận nói, trước đó hắn đã phải chịu một đòn, đương nhiên không hồ đồ nói linh tinh, khi nói lộ rõ vẻ cẩn thận lạ thường. Dù sao tính khí của vị chiến thần điện hạ này cũng không thể nói là tốt, lúc nào cũng có thể nổi điên lên với mình. Sợ cái gì? Chiến thần vô song cao mày lộ vẻ bất mãn hỏi. Tia ui ệ, ngạch, ta sợ Bạch Khởi bất mãn, đối phó với chúng ta, nếu như vậy chúng ta phải làm thế nào? Giáo hoàng cẩn thận nói, đương nhiên khi hắn nói ra, trong lòng rút cục đang nghĩ những gì thì mọi người cũng tự đoán được. Cũng không biết hắn thật sự lo lắng vấn đề này hay là một cách biến tướng để chiến thần đi tiêu diệt Bạch Khởi. Nghe xong cái tên Bạch Khởi, vẻ mặt của chiến thần vô song ít nhiều có chút không tự nhiên. Sau khi nhìn qua giáo hoàng đang ở trước mặt một chút để xác định chắc chắn trong nhãn thần của hắn không có ý tứ trào phúng mình, chiến thần vô song mới chậm rãi mở miệng nói với vẻ mặt có chút hung ác. Có phải ngươi có chút bất mãn với chuyện vừa rồi ta thả hắn đi? Không, không có, tuyệt đối không có, chiến thần điện hạ ngài nhất định phải tin tôi. Toàn thân của quang minh giáo hoàng bị chấn động vội vàng cao giọng nói. Hắn sợ thật sợ. Hắn sợ vị chiến thần này cho rằng mình có gì bất mãn sẽ trực tiếp tiêu diệt mình, như vậy thì thật là oan uổng quá. Không có gì, ngươi bất mãn cũng là chuyện bình thường thôi, ta không thể không thừa nhận Bạch Khởi rất lợi hại. Hắn còn trẻ như vậy mà đã có sức mạnh tương đương với ta. Ta muốn giết chết hắn thật sự là có chút khó khăn, thậm chí rất có khả năng lưỡng bại câu thương. Đó chính là nguyên nhân vì sao vừa rồi ta thả hắn đi. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta để Bạch Khởi đi nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Ngươi cứ làm tốt chuyện ta giao phó là được rồi. Ta tin là Bạch Khởi tạm thời chưa dám trêu chọc chúng ta đâu. Còn về chuyện sau này ngươi không cần phải lo lắng. Ta đương nhiên có cách đối phó với Bạch Khởi. Cái này không phải vấn đề ngươi cần quan tâm. Chiến thần vô song rộng lượng phất tay, sau đó lạnh lùng nói. Giữa lúc nói đưa ánh mắt lạnh lẽo, oán độc nhìn về phía xa xa, cũng không biết bây giờ vị chiến thần điện hạ này rút cục đang suy nghĩ những gì, nhưng có một chuyện có thể chắc chắn chính là chiến thần vô song e là còn có cách gì khác, có con bài chưa lật để sau này lấy ra đối phó với Bạch Khởi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 339, Thiên Long Chi Vương Trung Tâm Đại Lục. Tây phương đại lục vì sự xuất hiện của chiến thần vô song, giáo hoàng thánh bỉ đắc thay đổi giáo đình, đã làm dấy lên một cơn bão táp. Toàn bộ đại lục vì chuyện này mà chấn động,